Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287. Chương 287. Vương gia đến rồi. Các ngươi mùa xuân liền đến. Hàn phong dần lên, Bình Dương thành mùa đông cũng không nhiều lạnh, nhưng mà không khí ẩm ướt, loại kia phảng phất có thể đông lạnh thấu người ý lạnh để người rất không thoải mái. Dù sao Cao Lê không thích, khoảng cách tiến về Yến Nam thành ranh giới cuối cùng còn có nửa tháng. Cũng là thời điểm xuất phát, lúc này Lê Trang đã hoàn toàn có thể dựa theo cố định kế hoạch khỏe mạnh vận hành. Nên dạy Cao Lê đều giáo, nên làm Cao Lê cũng làm. Chỉ cần không phải bộc phát chiến tranh, Lê Trang sẽ sừng sững không ngã. Cho dù bộc phát chiến tranh, Lê Trang cũng sẽ sừng sững không ngã. Cao Lê vốn cho là hắn rời đi sẽ là một kiện tương đối thương cảm sự tình. Thật không nghĩ đến, vậy mà lại thương cảm như vậy. Thiết Đề khóc thành nước mắt người. Y Chức bà cũng ôm Tú Nhi lau nước mắt. Hồng Tam Nha tại đối Tiểu Mễ thề. Vành mắt hồng hồng, tương lai mình nhất định sẽ trở thành hào hiệp loại hình. Nặc nặc tạp tại căn dặn những cái kia lưu tại Lê Trang bọn muội muội. Một đám tiểu thư ký díu dít thút thít, lưu tại Lê Trang phi phi tại cùng y toa giao lưu một chút kim loại gia công tâm đắc trải nghiệm. Hai người bọn họ ngược lại là tỉnh táo rất nhiều. Chỉ có Cao Lê, Cao Viên ngoại vẻ mặt tươi cười, không có nửa điểm đáng vẻ không bỏ. Cha, ngươi nói ta muốn hay không khóc một trận bày tỏ một chút. Cao Lê nhỏ giọng hỏi, ta nhìn vẫn là thôi đi. Ngươi người lớn như thế, lại là vương gia, ở trước mặt ta khóc nhè. Nhiều mất mặt, Cao Viên ngoại ha ha cười nói. Lời tuy như thế, ngươi nhìn không khí chung quanh rất thương cảm. Ta lúc này sắp đi Yến Nam Thành làm vương gia. Ngươi liền không có nửa điểm không bỏ. Cao Lê nói, có không bỏ, nhưng vì cha biết, ngươi là muốn làm đại sự người. Cùng chúng ta những người bình thường này không giống. Cao Viên ngoại nói, cha ta nha, mặc dù ta biết ngài đối với ngài nhi tử tràn ngập lòng tin, nhưng ngài lòng tin này không khỏi cũng quá mạnh một chút đi. Cao Lê nói, ngươi là nhi tử ta, ta không đối với ngươi lòng tin mạnh, đối với người nào lòng tin mạnh? Cao Viên ngoại cười ha ha nói, chờ ta sau khi đi, ta cái này Lê Trang phụ thân ngài hỗ trợ chiếu khán đi. Cao Lê nói, yên tâm đi, lại nói, kỳ thật chuyện này coi như không cần ta. Ngô Hữu Tài cũng sẽ hỗ trợ. Hiện tại gia hỏa này đã quyết tâm đi theo ngươi. Cao Viên ngoại nói, Cao Lê rời đi, không có thông chi bất luận kẻ nào. Hắn không muốn đem chuyện này làm cho oanh oanh liệt liệt. Cho nên, hắn chọn một tháng lãng sau thưa ban đêm, vụng trộm rời đi. Sở Diệu Âm phụ trách thúc đẩy Tiết Khôi Lỗi, dùng thứ này tốc độ di chuyển. Muốn đến Yến Nam Thành ước chừng cần 7 ngày thời gian. Ven đường còn phải né qua quan đảo cùng thành trấn, để tránh dẫn tới vây xem. Bất quá nhìn xem đám người này phối trí, Cao Lê cũng không có gì có thể lo lắng. Linh Lung, Nhã Nhã, Nặc Nặc Tạp cùng 10 cái tiểu thư ký, Sở Diệu Âm cùng Sở Diệu Ý tỉ muội, Tú Nhi, Y Toa, Tiểu Mễ cùng nàng hai cái người giám hộ, Tần Tô Nghiên, Thủy Mẫu, Thiết Vô Cùng, còn có 100 cái tiểu nghĩ. Loại này phối trí, đừng nói là gặp được uy hiếp, cho dù là đánh một trận quy mô nhỏ chiến tranh đều hoàn toàn không có vấn đề. Mà tại Tiết Khôi Lỗi phía dưới, Cao Lê chuyên môn lắp đặt nhất môn chính nghĩa 152 đường kính pháo. Có vật này gia trì, Cao Lê tin tưởng liền xem như xuất hiện hỏa cự nhân cái này cấp bậc boss, cũng đủ để ứng đối. Từ khi đạt được Thiết Khôi Lỗi đến nay, Tú Nhi cùng Sở Diệu Ý vẫn tại nghiên cứu thứ này. Các nàng chủ yếu nghiên cứu phương hướng, hay là kia cát trắng cấu thành, Thiết Khôi Lỗi chân khí chứa đựng tại Bạch Carix, sa bàn cũng là từ cát trắng cấu thành. Bạch Linh Lung cũng là từ cát trắng tạo thành, những này cát trắng 10 phần vạn năng, nếu như có thể đem hắn phá giải, vậy liền nắm giữ thiên nhân khoa học kỹ thuật trọng yếu nhất bộ phận. Đương nhiên, việc này cũng không dễ dàng, dù sao từ khi đạt được thiết khôi lỗi đến bây giờ, Tú Nhi cùng Sở Diệu Ý đều không thể thành công. Căn cứ tổ nghiên cứu khoa học khảo thí, những này Fullerene kết cấu bảo bối có rất nhiều năng lực. Tích xúc năng lượng chỉ là một trong số đó. Nó cũng có thể như là tơ nhện như vậy chứa đựng công pháp, mà lại cùng tơ nhện cần nhân công kích phát khác biệt. Những này nhỏ bé hạt cát có thể thông qua phương thức nào đó đến khống chế nó kích phát quá trình. Nếu như có thể biết rõ ràng thứ này đến tột cùng là như thế nào chế tạo, một khi có thể đại lượng sản xuất, như vậy liền có thể trực tiếp cải tiến đầu đạn. Hiện tại đầu đạn nếu như muốn tăng thêm xuyên thấu chân khí năng lực, liền phải sử dụng cao lê phong mạch chỉ. Nếu như sử dụng tơ nhện, đặc chế đầu đạn bên trong nhất định phải có lưu một bộ phận lớn không gian đến bổ sung tơ nhện. Những cái kia đường kính nhỏ đạn liền không có biện pháp kèm theo loại hiệu quả này. Chỉ là, cái đồ chơi này thật kim cương cùng làm dị hình thể sao? Dọc theo con đường này, gió êm sóng lặng, lại không ai phục kích thiết khôi lỗi. Cái này ngược lại làm cho Cao Lê có chút nhàm chán. Hắn thật đúng là nghĩ thừa dịp trên đường gặp được cái gì boss loại hình sau đó sao hắn một pháo. Đáng tiếc, không ai cho hắn cơ hội này. Thế là, ngay tại một ngày này sáng sớm, Yến Nam thành dân chúng liền nhìn thấy kia to lớn thiết khôi lỗi leo lên thành tường kỳ cảnh. Không sai, không cần gõ cửa, cũng không cần bẩm báo. Tường thành còn không có thiết khôi lỗi một nửa cao. Tùy tiện liền đi lên, dọa đến thủ thành quân sĩ vội vàng nhóm lửa Lang Yên. Gõ vang cảnh báo, nhưng thiết khôi lỗi so Lang Yên dễ thấy nhiều. Nó đi đường mang tới rung động cũng chói tai nhiều. Nương tựa theo cái kia ngụy trang thành cô độc một tiểu thư ký chỉ dẫn, thiết khôi lỗi vòng qua khu dân cư, thẳng đến Yến Nam Vương phủ đi. Phía dưới kia nhất môn 152 đường kính đại pháo đối Vương phủ chính là một pháo. Cái này một pháo đánh ra cũng không phải là đạn xuyên giáp, mà là một đoạn kim loại ống tròn. Bên trong tràn đầy trang đều là bạo tạc tơ nhện. Ống tròn nện vào Vương phủ, lập tức bạo tạc. Tơ nhện bom nháy mắt đem phụ cận toàn bộ san thành bình địa. Đã sớm bị kinh động Độc Cô Thiên Lý đầy bụi đất xông ra Vương phủ. Cao giọng la mắng, là ai can đảm xâm lấn Vương phủ? Một giây sau, chỉ thấy một đạo bạch quang lấp lóe. Hắn đã đầu thân tách rời. Bạch Linh Lung xuất hiện sau lưng hắn, lại đột nhiên bạo thành mấy cái tiểu hào Bạch Linh Lung. Đem sau đó chạy tới tuần phòng toàn bộ chém giết. Thiết khôi lỗi bên trong càng nhiều người xông ra, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Nhưng vẻn vẹn chỉ qua một khắc đồng hồ tả hữu, liền không còn có động tĩnh. Nặc nặc tạp nhấc lên mặt nạ, giải trừ hình thức chiến đấu, một lần nữa hóa thành tiểu thư ký dáng vẻ. Vỗ vỗ tay, cao giọng nói, được rồi, Vương phủ đã toàn bộ quét sạch, bắt đầu trùng kiến đi. Tiểu nghĩ nhóm lập tức từ thiết khôi lỗi bên trong dương cánh bay thấp, bắt đầu đối tất cả bị phá hủy địa phương tiến hành thanh lý cùng tu sửa. Giờ này khắc này, Cao Lê ngồi xổm ở thiết khôi lỗi trên đỉnh, nâng má nhìn xem phía dưới, một mặt nhàm chán. Hắn lúc đầu nghĩ cái thứ nhất nhảy xuống, nhưng tất cả mọi người kiên quyết không đồng ý. Người thân là Yến Nam Vương, sao có thể cái thứ nhất lao xuống đâu? Vạn nhất địch nhân ở phía dưới mai phục ngươi làm sao bây giờ? Thế là, Cao Lê cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn bộ đội đặc chủng nháy mắt dẹp yên toàn bộ Nhạn Nam. Vương phủ, Linh Lung liền một mực hầu ở bên cạnh hắn. To lớn thiết khôi lỗi, ngút trời mà lại ánh lửa cùng bạo tạc kinh động toàn bộ Yến Nam Thành. Tất cả Yến Nam Thành dân chúng đều đi tới, đi vào trên đường nhìn đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá Yến Nam Thành quân bảo vệ thành nhóm lại như là xua đuổi gia súc đồng dạng. Xua đuổi lấy bọn hắn, lớn tiếng a xích bọn hắn, nói chút gì a, ta Yến Nam Vương, Nhã Nhã ở một bên cười nói. Cao Lê đứng tại cao cao thiết khôi lỗi bên trên, chân khí đem hắn thanh âm tản đến toàn bộ trong thành. Yến Nam Thành dân chúng, ta là Cao Lê, hoàng đế thân phong Yến Nam Vương, Độc Cô Thiên Lý cùng bọn hắn tàn đảng đã bị diệt trừ. Các ngươi chân chính vương gia đến rồi, ta đến rồi, các ngươi liền an toàn, ta đến, các ngươi mùa xuân liền đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN